Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1624, mới trang tiểu học. Tô Dương cười nói, Vu Yêu Vương sáu trang trước mắt mà nói xác thực rất mạnh. Dùng đến 278 cấp cũng không có vấn đề gì. Có lý, Thiên Hành Cửu Ca nói. Lão Tô ngươi chừng nào thì về nước a? Còn không biết, ta chỗ này sự tình rất nhiều. Cái gì thời điểm có thể trở về ta chính mình cũng không biết. Nhìn tình huống đi, vậy được a? Chính ngươi cẩn thận một chút. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương tiếp tục chạy nhiệm vụ. Mới trang tiểu học, bởi vì sự tình trước lấy được thông báo. Cho nên cái này ngôi trường học tại điện từ bom cùng đạn hạt nhân phát xạ trước đó thì làm tốt. Chuẩn bị ứng đối, cho nên trong trường điện tử dụng cụ cũng không có bị tổn hại. Tụ ánh sáng bản cùng đèn chiếu sáng chờ một chút đều có thể bình thường sử dụng. Có điện, liền có thể rút ra nước ngầm. Có điện có nước, này mới khiến đến chỗ này trường học lộ ra phá lệ bình tĩnh. Thị dân sinh hoạt nhàn hạ. Tự nhiên có rất ít nháo sự người xuất hiện, nhưng bình tĩnh bề ngoài dưới, nhưng cũng ẩn giấu đi rất nhiều tai họa ngầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đến 5 giờ chiều. Tô Dương theo trong trò chơi đăng xuất, rời giường lần nữa đi tắm. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, hắn vừa lau tóc vừa đi đến giường một bên ngồi xuống. Thản nhiên nói, tiến đến. Thế mà ở đơn độc phòng, nói chuyện là Cung Khi Xa ra, nàng đóng cửa phòng đi tới, Tô Dương quay đầu nhìn qua, Xa ra nàng trên người mặc màu trắng đường viền áo sơ mi, hạ thân màu đen váy xếp nếp, đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn thiên kim tiểu thư cách ăn mặc. Tô Dương cười một tiếng, nói, tìm ta có việc, Cung Khi Xa ra nói. Các nàng để cho ta tới bảo ngươi, nhanh đến thời gian ăn cơm. Tô Dương lông mày nhíu lại, nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường, nhất thời im lặng nói, mới 5 giờ đồng hồ qua một chút, cách thời gian ăn cơm còn có hơn nửa giờ đây. Cùng khi Xa Gia đi đến giường một bên ngồi xuống, nói ra, các nàng muốn cho ngươi cùng các nàng ở trường học bên trong đi loanh quanh. Tô Dương đột nhiên bắt được nàng tay nhỏ, cười nói, ngươi đây, Cung Khi Xa Gia hừ một tiếng, nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cũng không phải là ta bảo ngươi đi. Tô Dương yên tĩnh mà nhìn xem nàng nhìn một hồi, đột nhiên thân thủ bắt đến nàng trước ngực, Cung Khi Xa Gia gấp vội vàng nắm được nam nhân làm ác đại thủ. Một mặt cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Tô Dương cười ha ha, đột nhiên đem nàng kéo lên giường, sau đó một cái xoay người đem nàng áp lại dưới thân. Tùy tiến đến môi nàng, cười xấu xa lấy nói, ta muốn ngươi, Cung Khi Xa Gia vội vàng nói, các nàng đều đang đợi đây, không cho ngươi giở trò xấu. Tô Dương cười nói, làm cho các nàng chờ xem, dù sao còn chưa tới thời gian ăn cơm. Nói hắn liền hôn đến Cung Khi Xa Gia môi nhỏ phía trên. Nghe cái kia độc hữu thanh nhã mùi thơm cơ thể, thoáng cái hưng phấn lên. Hắn một hai bàn tay to theo Cung Khi Xa Gia cổ trắng thân tiến trong nội y. Bắt lấy Xa Gia trước ngực cái kia đối với mềm mại sự vật. Xa Gia thanh xuân tịnh lệ chỉ có 17-18 tuổi. Tươi nộn thân thể tràn ngập mùi thơm ngát. Đây là thiếu nữ vị đạo, Cung Khi Xa Gia thoáng cái sụi lơ, nàng không còn chống cự, hô hấp biến đến gấp nhíu lên tới, quần áo lui tận, hai người dính sát hợp lại cùng nhau. Nửa giờ sau, hết thảy tan hết, Tô Dương xoay người, để vẫn ở vào mê loạn trạng thái thiên kim đại tiểu thư nằm sấp trên người mình. Tỉ mỉ sờ mó lấy nàng, một hồi lâu sau. Cùng khi Xa Gia rốt cục lấy lại tinh thần, một đôi vẫn như cũ phác lên xuân nước con người nhìn Tô Dương liếc một chút. Chợt rời rời thân tử tìm cái dễ chịu vị trí nằm sấp ở trên người hắn. nhỏ giọng bĩu môi nói, bại hoại, lại bị ngươi khi dễ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi sinh ra cũng là bị ta khi dễ. Cung Khi Xa ra hừ một tiếng, ngay sau đó hung hăng nguýt hắn một cái, lẩm bẩm nói, ra một thân mồ hôi, ôm ta đi tắm rửa, sắp ăn cơm, được. Tô Dương xấu cười một tiếng, ngay sau đó đem mỹ nhân ôm vào tắm sư, tẩy cái tắm uyên ương. Tô Dương đổi bộ giường đơn đệm chăn, sau đó mặc xong quần áo, lúc này mới cùng Cung Khi Xa ra đi ra ngoài. Giờ phút này đã là cơm tối thời gian, mặc dù không có đi qua ăn cơm địa điểm, nhưng Tô Dương lại nhạy cảm địa nhìn thấy khói bếp chỗ Phương Vị đạp lên nhàn nhạt tốc độ chậm rãi tiến lên. Cái này Thanh Thanh trường học bảo trì còn có chút chỉnh tề. Nhân nhân trên đồng cỏ, cung cấp tiểu hài tử chơi đùa cầu bập bênh trơn bóng bản chờ một chút loại hình thiết bị giờ phút này đã không chỉ là chỉ có tiểu hài tử chơi đùa. Liền đại nhân có lúc cũng sẽ tham gia đi vào chơi đùa một phen. Mới vừa vặn đi một hồi, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên hiển hiện tầm mắt. Lại là Busujima Saeko chính hướng hắn đâm đầu đi tới. Nhìn thấy Tô Dương Cung Khi Xa ra hai người, Busujima Saeko lập tức tăng tốc cước bộ, đi đến phụ cận. Nàng tuy góc hơi gấp, nhìn Cung Khi Xa ra liếc một chút, nghiền ngẫm nói, ăn vụng qua. Nàng là người từng trải, đương nhiên biết Cung Khi Xa ra trên mặt choáng sắc đại biểu cái gì. Cung Khi Xa ra rất nhanh liền minh bạch Busujima Saeko ý trong lời nói. Nàng mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, đều do hắn a, hắn khi dễ người ta bất lực phản kháng, chỉ có tùy ý hắn khi dễ. Busujima Saeko cười ha ha, đi đến Tô Dương bên người chủ động kéo lên nam nhân cánh tay. Cười nói, trước đi ăn cơm đi. Tô Dương cười cười, hỏi, các nàng đâu? Đều tại căn tin đây, còn kém các ngươi hai cái. Busujima Saeko trả lời, Tô Dương gật đầu, cùng hai cái đại mỹ nữ một đường cười cười nói nói. Dọc theo đường nhỏ đi mấy phần loại, một chỗ có chút kiến trúc khổng lồ thình lình hiện ra trong mắt. Hai người đi vào, từng trận nói nhỏ âm thanh truyền lọt vào trong tai, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chí ít hơn 100 vị đi ăn cơm dân chúng. Đi, các nàng ở bên kia. Busujima Saeko thân thủ chỉ phía đông bữa ăn vị nói ra. Nơi này là tiểu học canteen. Ăn là cơm tập thể, ngồi cũng là công cộng bàn. Một cái bàn có thể ngồi 8 người. Đằng nguyên lệ Cúc Xuyên Mỹ Hương lại thêm vậy tiểu nữ cảnh Asami Nakaoka cùng y đằng Lý Hương cùng. Chính mình, Busuji Saeko Cung Khi Xa ra. Vừa vặn 8 người, Tô Dương đi vào, ánh mắt tại nhiều nữ trên thân đảo qua. Phát hiện các nàng đều thay quần áo. Đằng nguyên lệ càng là xuyên qua cái kia thân thể phấn hồng sắc vệt hung váy, chân đạp phấn sắc giày cao gót, một thân yêu nhã khí chất nhất thời đập vào mặt, làm cho không thiếu nam tính đồng bào ào ào ghé mắt. Thì liền bên cạnh một bàn Fujiwara một hộ cùng chính mình phu nhân đều không thể không âm thầm cảm thán, chính mình nữ nhi thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Đương nhiên, mặc đồ này tại thân cũng mang ý nghĩa nữ nhi lớn lên. Bọn họ nghe nói đằng nguyên lệ nói rõ những ngày này đi qua, cũng biết mình nữ nhi cùng Tô Dương quan hệ. Cho dù đối với tiểu tử này có nhiều như vậy nữ nhân còn có chút phê bình kín đáo, thế nhưng là người ta dù sao cứu chính mình nữ nhi. Nếu là không có hắn, chính mình nữ nhi sớm đã bị quái vật ăn hết. Chỗ nào còn sẽ có bây giờ gặp lại cơ hội? Chỗ nào còn sẽ có một cái như thế xinh đẹp nữ nhi đứng ở trước mặt mình? Chi Ba Quân, ngồi ở đây, nhìn thấy Tô Dương, đằng nguyên lệ lập tức lên tiếng bắt chuyện. Tô Dương mỉm cười gật đầu, buông ra Busujima Saeko cùng Cung Khi Xa ra. Hắn đầu tiên là đi đến Fujiwara một hộ bàn kia, nhẹ nhàng cúi khom người nói: "Bá mẫu, tiểu tử Thiên Diệp Thu, lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Tiểu Hỏa Tử đình tinh thần: "Ân, chúng ta nữ nhi ánh mắt quả nhiên không sai." Đằng Nguyên Lệ lão mụ từ trên xuống dưới đại lượng Tô Dương một phen, rất là hài lòng gật đầu, ho khan: "Cái kia, đừng nói nhảm, nhanh đi ăn cơm đi." Fujiwara một hộ ho khan một tiếng nói ra, nhìn ra được, trong nhà này vẫn là Đằng Nguyên Lệ lão mụ lo liệu việc nhà. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện. Quy chiết chú ý, yêu văn học, đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.